Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 110, hôm nay là ngày gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ buổi họp báo lần trước còn chưa đến 2 tháng. Khổng Hy Nhan tiếp tục thống trị Weibo. Khổng Hy Nhan tại sân bay. Nghi ngờ Khổng Hy Nhan yêu đương. Khổng Hy Nhan tay trong tay thân mật với người bí ẩn. Tin tức như thế leo lên hot search trong vòng 2 giờ đồng hồ. Mà độ thảo luận chỉ lên chứ không xuống. Cư dân mạng dồn dập suy đoán đối tượng hẹn hò của Khổng Hy Nhan là ai. Chưa đến nửa giờ, trên Weibo liền xuất hiện đáp án. Hot search hoán đổi, đối tượng hẹn hò của Khổng Hy Nhan là Tổng Giám Đốc Cảnh Yên. Nhan sắc xinh đẹp của Tổng Giám Đốc Cảnh Yên. Khổng Hy Nhan và Cảnh Yên. Khổng Hy Nhan vừa về đến biệt thự, cầm điện thoại lên liền thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Nàng mở ra xem, Đồng Duyệt gọi đến hai mấy lần. Lúc này nàng mới quên mình còn chưa nói chuyện này cho Đồng Duyệt. Mà di động lại để chế độ im lặng cho nên cũng không biết có người gọi đến. Khổng Hy Nhan ảo não vỗ đầu một cái. Sau đó gọi cho Đồng Duyệt. Đồng Duyệt lập tức bắt máy hỏi ngay. Hy Nhan, chuyện trên Weibo là sao? Em và Trì Tổng đang hẹn hò. Khổng Hy Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu đang đùa nghịch versus Yên Yên. Lắc đầu. Không nha. Đồng Duyệt rõ ràng thở ra một hơi. Sau đó lại hỏi. Vậy hai người ở sân bay. Khổng Hy Nhan mím môi. Là em cố tình tung tin. Đồng Duyệt nhíu mày. Sao lại làm vậy? Khổng Hy Nhan không hiểu hỏi ngược lại. Sao lại không được? Em công khai vợ mình thì có vấn đề gì? Đồng Duyệt bị câu nói của nàng làm nghẹn. Ho sặc sụa một lúc lâu mới lắp bắp. Cái gì? Vợ em? Hy Nhan? Rốt cuộc em và Trì Tổng là quan hệ gì vậy? Khổng Hy Nhan cong môi. Quan hệ hợp pháp. Đồng tỷ, em kết hôn rồi. Đồng Duyệt, đã kết hôn. Đã kết hôn. Nghệ sĩ dưới trướng cô đã kết hôn. Còn kết hôn với sếp tổng của cô. Chấm. Thế mà trước đó cô còn tưởng rằng chống lưng cho Khổng Hy Nhan là Chu Sinh. Nghĩ đến Chu Sinh nhìn cô như tên ngốc. Đồng Duyệt liền hận không thể cầm cục gạch tự đập đầu luôn. Luôn luôn tự xưng là có con mắt tinh tường. Thế mà cô còn không nhìn ra nghệ sĩ mình quản lý có quan hệ với sếp tổng. Còn tưởng là có quan hệ với trợ lý. Thật sự là, Đồng Duyệt bị trúng đòn chí mạng. Phản ứng có chút chậm. Khổng Hy Nhan cười nói. Chuyện trên Weibo, làm phiền Đồng tỷ rồi. Đồng Duyệt khụ một tiếng. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo khi nghệ sĩ dưới trướng đột nhiên thành phu nhân sếp tổng. Cũng may cô là người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn. Tập trung ổn định lại. Nói. Được. Chị biết rồi. Khổng Hy Nhan vẫn cười. Vậy làm phiền Đồng tỷ. Không phiền. Không phiền. Nếu Khổng Hy Nhan lại nói phiền. Cô đều nghi ngờ bản thân mới là phiền mất. Đau đầu ghê. Khổng Hy Nhan cúp điện thoại xong đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu. Ôm lấy Yên Yên từ trong lòng cô. Nâng nâng tay ước lượng. Nhíu mày nói. Chị có thấy Yên Yên gầy đi không? Trì Vãn Chiếu gật đầu. Cũng được. Không thì sau này một tuần sẽ đưa Yên Yên sang đó 2 ngày. Giảm cân. Khổng Hy Nhan. Yên Yên trong lòng nàng. Mẹ u. Khổng Hy Nhan thấy Yên Yên xù lông bèn nói. Hay là thôi đi, em thấy như vậy cũng được rồi. Yên Yên ghé vào liếm mặt Khổng Hy Nhan. Thân mật kêu meo meo. Trì Vãn Chiếu nhìn hành động của một người một mèo nói. Vẫn nên đưa đi đi. Vương Hải Ninh nấu cơm tối xong đi đến. Đưa đi đưa lại phiền phức làm gì. Để tôi mang về Trường Ninh đi. Đảm bảo sẽ gầy. Khổng Hy Nhan quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Ý tư thể hiện rõ ràng chị mà đồng ý thì đêm nay đừng hòng bỏ lên giường. Trì Vãn Chiếu mím môi. Quên đi, béo chút cũng được. Yên Yên không hài lòng nhìn cô. Mèo u, Vương Hải Ninh về đến thành phố B cũng chưa đi ngay. Đã đặt vé máy bay là ngày mai. Tối nay liền tụ tập một chút với Khổng Hy Nhan. Ba người ngồi trên bàn cơm. Không khí hòa nhã, không khỏi uống vài ly rượu vang. Khổng Hy Nhan tự cho là tửu lượng của nàng vừa phải. Không ngờ Vương Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu còn kém hơn. May là hai người uống say cũng không gây chuyện. chỉ làu bàu nói gì đó liền gục đầu xuống bàn ngủ. Nàng cười có chút bất đắc dĩ nhìn Trì Vãn Chiếu lại nhìn Vương Hải Ninh. Khổng Hy Nhan vận hết sức lực đưa hai người kia về phòng. Nàng thở ra một hơi, nghĩ lại chuyện hôm nay, chỉ cảm thấy như đang nằm mơ. Nàng thật sự không nghĩ rằng sẽ dùng cách thức như vậy để công khai chuyện kết hôn. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác mình hơi hấp tấp. Rất nhiều chuyện chưa có chuẩn bị đã sốt ruột công bố với toàn thế giới rằng người bên cạnh mình chính là Trì Vãn Chiếu. Khổng Hy Nhan đặt tay lên trán. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng vì chuyện xài nhân về nước mới bốc đồng như vậy. Cũng may hậu quả của chuyện bốc đồng này, nàng có thể vui vẻ sẵn sàng nhận lấy. Khổng Hy Nhan nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu bên cạnh. Đường nét thanh tú sườn mặt xinh đẹp, hô hấp đều đặn, lồng ngực phập phồng. Nàng nhìn một lúc vô thức đỏ mặt vội đứng dậy. Yên Yên đang ngủ trên giường không hiểu chuyện gì liền đi đến. Trong đôi mắt xanh thẳm có chứa tò mò. Khổng Hy Nhan đối diện ánh mắt ngơ ngác của Yên Yên càng thấy xấu hổ. Nàng khụ một tiếng quay đầu đi vào phòng vệ sinh. Đến khi nàng tắm xong đi ra, liền thấy điện thoại đổ chuông. Nàng vội quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Cô vẫn đang ngủ say, tư thế cũng chưa đổi, xem ra không bị tiếng chuông quấy dày. Khổng Hy Nhan thở phào, đi đến bàn trà tiếp máy. Alo Khổng tỷ ạ, này, này, chuyện trên Weibo là thật sao? Chị và Trì Tổng đã kết hôn ạ? Giọng nói khá lâu không nghe thấy truyền đến. Là Phó Thu, lần gần nhất hai người nói chuyện là lúc đầu năm mới. Sau đó Phó Thu cũng nhắn tin cho nàng. Nhưng vì đang ở nước ngoài, Trì gia lại có chuyện, nàng cũng không có tâm tình tán gẫu với Phó Thu. Bây giờ nghe thấy âm thanh này, đúng là vẫn có chút nhớ nhung. Phó Thu thấy Khổng Hy Nhan không nói gì gọi lên. Khổng tỷ, Khổng Hy Nhan, hả, à chuyện trên Weibo hả? Là thật đó, Phó Thu trực tiếp phun ra. VCL, à chết, xin lỗi Khổng tỷ. Tại em thấy không thể tin nổi thôi. Sau đó Phó Thu nghĩ ra Khổng Hy Nhan không quen lướt Weibo. Ôm tim đang đập thình thịch nói. Khổng tỷ lên Weibo chưa? Nổ tung lên rồi. Trước đó Khổng Hy Nhan cũng có xem qua. Nhưng nàng chưa tỏ thái độ gì nên mọi người vẫn chỉ đang suy đoán. Hiện tại đã làm rõ rồi. Bảo là chuyện có thể tính được. Cô nói. Để chị xem. Phó Thu. Vâng. Vậy em không quấy rầy chị nghỉ ngơi, mai gặp lại nhé. Khổng Hy Nhan cười khẽ, mai gặp lại. Nàng cúp máy xong liền mở Weibo xem. Thấy Đồng Diệt dùng tài khoản của nàng đăng bài. Chỉ có 4 chữ. Khổng Hy Nhan, tôi đã kết hôn. Bài đăng này của nàng đăng lúc hơn 7 giờ tối. Hiện tại đã leo lên một hot search. Có hơn 5 triệu lượt thích và vô số bình luận. Khổng Hy Nhan vào xem. Thấy những bình luận hàng đầu đều là các nghệ sĩ quen thuộc trong giới. Nghệ sĩ Cảnh Yên, bạn của nghệ sĩ, bạn của bạn nghệ sĩ, vân vân mây mây. Những minh tinh lớn nhỏ này xuất hiện dưới Weibo nàng là minh chứng giải thích cho cái gọi là hiệu ứng cánh bướm. Nàng nhìn từng cái bình luận chúc phúc, tự nhiên đỏ cả mắt. Tân hôn hạnh phúc, hai người rất xứng đôi. Nữ thần Nhan Nhan, tân hôn hạnh phúc. Tuy rằng tôi rất muốn khóc hu hu. Nhan Nhan, chị là tuyệt nhất. Định mệnh, tôi vừa mới thành fan thì idol đã kết hôn. Chẳng lẽ tôi có thể chất cá coi? Thể chất cá coi, thuật ngữ mạng, ý chỉ một người được cái coi phù hộ. Mọi việc suôn sẻ trong cuộc sống. Khá may mắn và đáng ghen tị. Ở đây bạn fan nói mình mang đến may mắn cho Khổng Hy Nhan. Không ai thấy có gì kỳ lạ không? Xài nhân vừa trở về, Khổng Hy Nhan liền tuyên bố kết hôn. Chậc chậc, cả hai còn có chung đối tượng đây. Lầu trên không ăn được nho thì nói nho sai ngả. Mà nói gì thì xài nhân cũng chỉ là người yêu cũ. À không, làm sao được tính là người yêu cũ? Chỉ là một cái xì căng đan. Đừng có cọ nhiệt được không vậy? Hôm nay là ngày tốt nữ thần nhà tôi tuyên bố kết hôn. Cẩu hôi nhà khác xin về nhà mình mà sủa được không? Khổng Hy Nhan đọc từng bình luận. Trong lòng nổi lên cảm giác phức tạp. Ngay lúc nàng định tắt máy đi ngủ thì thấy thông báo bị tác. Nàng bấm vào, nhìn thấy người tác nàng. ID chính là người nào đó còn đang say giấc nồng trên giường. Trì Vãn Chiếu, năm mới có 3 điều ước. Mong người thân mạnh khỏe, mong bạn bè mạnh khỏe và mong phu nhân mãi mãi ở bên cạnh tôi. Khổng Hy Nhan, lời thổ lộ tình cảm như vậy vừa nhìn đã biết không phải Trì Vãn Chiếu nói rồi. Vậy chắc là cô đã giao cho Chu Sinh đăng bài. Khổng Hy Nhan tưởng tượng cảnh Chu Sinh ngồi trước màn hình. Vẻ mặt rối rắm nặn mãi ra được dòng chữ như vậy liền tự nhiên muốn cười. Còn có chút chờ mong vẻ mặt khi Trì Vãn Chiếu nhìn thấy bài đăng này. Chắc chắn vô cùng đặc sắc. Sau khi bài được đăng lên, cư dân mạng cũng dồn dập kéo đến. Má, cơm chó lâu đời à, lão tử còn chịu được. Em có thể chịu được. Mang một bát cơm chó 82 năm đến đây. Cơm chó lâu đời và cơm chó 82 năm đều có nghĩa lóng như cơm chó nhưng cao cấp hơn. Kiểu như đồ càng cổ thì càng quý. Đờ mờ, quá ngọt, quá ngọt, quá ngọt. Mấy người cứ quan tâm nội dung à, tôi thì quan tâm số lượng đây. Vị tổng giám đốc Cảnh Yên này chỉ đăng đúng một bài này thôi đó. Quá tuyệt vời, đăng một cái duy nhất cho vợ. Nhưng là, mấy người có thấy nhan sắc vị này siêu cấp xinh đẹp không? Quả thực còn có nét riêng dễ gây chú ý hơn nhiều sao nữ hiện nay. Có nhận ra, rất xinh đẹp. Khổng Hy Nhan vừa rồi còn chút chút không thoải mái giờ đã bay sạch. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng đặt điện thoại xuống. Đi tới bên giường ngồi. Cúi đầu nhìn Trì Vãn Chiếu đang ngủ. Nghĩ đến bài đăng Weibo không kiềm được lòng vươn tay ra sờ mặt cô. Làn da láng mịn. Vì uống rượu nên gò má đỏ ửng. Rất đẹp mắt. Khổng Hy Nhan nhìn cô chăm chú. Lại nhìn định với lấy áo ngủ trên ngăn tủ ra để thay cho Trì Vãn Chiếu. Nào ngờ vừa định đứng dậy lấy đồ thì bị người nắm chặt cánh tay. Tiếp theo nhoáng một cái. Nàng nằm trên giường. Trì Vãn Chiếu thì ở trên người nàng. Nàng còn đang ôm quần áo trong lòng. Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn. Ném luôn quần áo xuống đất. Khổng Hy Nhan há miệng. Ơ kìa. Trì Vãn Chiếu đã cúi đầu niêm phong môi nàng. Quấn quýt thật lâu, đến khi hai người đều hít thở không thông mới nhả ra. Bờ môi Khổng Hy Nhan vừa sưng vừa ướt, sóng mắt mang nước, giận dữ trừng Trì Vãn Chiếu. Chị làm gì thế? Âm thanh mềm mại, không hề có lực uy hiếp, còn giống đang làm nũng hơn. Trì Vãn Chiếu nghe thế, trong lòng nhộn nhạo, cúi đầu ghé đến bên tai đang đỏ bừng của nàng. Hình như phu nhân quên hôm nay là ngày gì rồi. Khổng Hy Nhan sửng sốt. Sinh nhật Trì Vãn Chiếu sao? Không phải. Sinh nhật nàng. Cũng không phải. Khổng Hy Nhan nghĩ trái nghĩ phải đều không ra. Nàng dùng tay chọc chọc eo Trì Vãn Chiếu hỏi. Ngày gì thế? Nửa thân trên của Trì Vãn Chiếu dính sát vào nàng. Thì thầm. Ngày động phòng hoa trúc. Khổng Hy Nhan. Tác giả có lời muốn nói. Bốn niềm vui lớn của đời người. Cửu hạn phùng cam vũ. Tha hương ngộ cố chi. Động phòng hoa trúc dạ. Kim bảng quải danh thì. Trì Vãn Chiếu. Hay quá. Đêm nay chị được trải nghiệm hai niềm vui lớn. Khổng Hy Nhan. Không. Không biết xấu hổ. Các tiểu thiên sứ có muốn đoán hai điều Trì Tổng nói đến là gì không? Đoán đúng được thưởng hồng bao nha. Bài thơ trên được cho là của nhà thơ Trung Quốc Uông Thù. Tự là Đức Ôn sống vào thời cuối Bắc Tống. Giải nghĩa. Cửu hạn phùng cam vũ, hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Giữa lúc hạn hán kéo dài, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Nhờ có mưa vạn vật được hồi sinh, diễn tả cảm giác đã mong đợi từ lâu và cuối cùng cũng được tại nguyện. Tha hương ngộ cố chi, gặp người quen nơi đất khách, con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng mà chịu nổi nỗi cô đơn. Nhất là người xa nhà, xa người thân, nỗi nhớ nhà. Nhớ quê cha đất tổ, bao đắng cay cực khổ, bao tâm sự trong lòng nào biết thổ lộ cùng ai. Giữa lúc cô khổ đơn côi, gặp người cố chi để tâm sự, giải bày, niềm vui sướng như từ trên trời rơi xuống. Bất ngờ, thú vị, động phòng hoa trúc dạ, đêm động phòng, thời xưa, hôn nhân là cái duyên trời định, Một đời người có một lần. Vậy nên, đêm động phòng hoa chúc là niềm vui lớn cả đời người. Tuy rằng ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp nhưng chỉ có chính thất là được cưới hỏi đàng hoàng. Có kiệu hoa đến đón. Đi vào từ cửa chính nên ở đây nói đời người chỉ có một lần vẫn đúng. Kim bảng đề danh thì, bảng vàng nêu tên, ngày xưa thi cử rất khó khăn. Các sĩ tử phải nỗ lực suốt 10 năm trời. Có người cả cuộc đời để học hành. Đến già vẫn còn dự thi. Chỉ mong có được chút công danh. Thế nên, khi đạt được mục tiêu, đạt được mục đích, niềm vui sướng mới to lớn. Thành công mới vĩ đại. Cách chương.